Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 36. Tiền Ninh vào biệt thự nhà Bentang hơn 48 giờ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu sẽ không quan tâm thằng chết tiệt đó là ai. Mai ngồi thẳng người, liếc nhìn đứa cháu trai rõ ràng vẫn là một thiếu niên nhưng đã tỏa ra áp lực đầy mạnh mẽ. Ông phải thừa nhận mình đã phần nào đánh giá sai về Dylan. Không chỉ trong việc hợp tác với người Trung Quốc đã thành mà còn việc sáng nay. Dylan vẫn có thể rời khỏi giường của vị hôn thê mình. Mai đã biết cha ông đã giao White Oak cho Dylan và Tiền Ninh. Cô gái kia đã chuyển đến 2 ngày trước. William không hề có ý định giấu giếm. Ít nhất là không có ý định giấu ông. Khi Dylan tháo nút áo vest và ngồi xuống bên cạnh Mai, anh thoáng thấy nụ cười xin lỗi phô trương hiện lên trên khuôn mặt của chú mình. Mai nhìn Dylan và nói, có lẽ chú không nên. Nhưng Dylan, cháu không cần phải mỗi lần nói chuyện với chú Mai đều có giọng điệu đe dọa như vậy. Chúng ta không phải là kẻ thù. Chúng ta là một gia đình. Mai nói điều này và quay đầu nhìn William. Giống như Jamie, từ nhỏ Mai đã luôn là người sôi nổi và tự mãn hơn. Nhưng ông biết mình chưa bao giờ hoàn toàn khiến cha hài lòng. Dylan rõ ràng là đứa được William yêu ái hơn. Nhưng những người mang họ Bentang đều phải hiểu sự yêu ái của William luôn có một cái giá. Lần trước khi bị Dylan đấm 2 cú, Mai suýt nữa đã báo cảnh sát. Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải xem xét thái độ của cha mình và danh tiếng của gia tộc Bentang. Hơn nữa, sau sự cố Watergate tại New White House, một sự việc nữa ngay sau đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Và cái tên đáng chết Dylan chắc chắn đã cân nhắc đến những điều này. Tựa như việc anh mới chỉ 19 tuổi. Cách nói, gia đình của Mai không nhận được bất kỳ phản hồi nào và cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Melissa cười rạng rỡ, cô ngồi chéo đối diện với Dylan. Doanh thu của Wood Department Store trong quý này đã tăng 30. So với quý trước, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giáng sinh năm nay rất đáng mong đợi. Cô chủ yếu nhìn Dylan nói. Jamie có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch. Anh ấy làm rất tốt năm ngoái. Mỗi dịp Giáng sinh, các cửa hàng bách hóa nổi tiếng của anh luôn bày đủ chiêu trò để thu hút khách hàng và củng cố, nâng cao danh tiếng của mình. Chắc vậy, Dylan liếc nhìn Melissa và trả lời. Từ khi anh gia nhập hội đồng quản trị, cô họ hàng này luôn thể hiện thiện chí. Tuy nhiên, điều thú vị là Melissa không chỉ thể hiện thiện chí với Tiền Ninh mà còn gần gũi với người chị cùng nửa dòng máu của Tiền Ninh. Dylan rất rõ với kinh nghiệm của Melissa. Cô ấy không thể không biết Tiền Ninh và Tiền Vĩnh Tịnh không hoàn toàn bị ràng buộc bởi lợi ích. Thậm chí có thể là mâu thuẫn lợi ích. Thêm vào đó, cha của anh, Jamie, không phù hợp lắm để đầu tư, cũng như không giỏi đưa ra quyết định lớn. Nhưng ở vị trí này, ông ấy đã thể hiện được tài năng và khả năng lãnh đạo. Điều này cả gia tộc đều biết. Chúng ta đã thỏa thuận xong với Trác Minh. Đây sẽ là một tập đoàn khách sạn hoàn toàn mới. Melissa nhìn tất cả mọi người nói. Vì đây là việc sáp nhập tái cơ cấu của một công ty không niêm yết nên tính phức tạp và mức độ rủi ro đều cao hơn. Hoàn tất trong vòng chưa đầy 6 tháng. Hiệu suất đã không tồi. Lúc này, ánh mắt của Mai từ Melissa lướt qua Dylan. Rồi đến William, trên mặt ông luôn hiện nụ cười. Cuộc họp không kéo dài. Sau cùng, hội đồng quản trị gia đình phần lớn không tham gia quản lý cụ thể. Nguyên tắc chính là tầm nhìn dài hạn, phân rõ trọng điểm và có khả năng thúc đẩy đạt được mục tiêu. Do đó, William không hề bận tâm việc Dylan muốn trở thành một kiến trúc sư. Dylan hoàn toàn có thể vừa làm kiến trúc sư, vừa lãnh đạo gia đình. William cũng không ngại việc Mai có chút hỗn xược. Hỗn xược cũng có thể là người có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn xa. Thậm chí, Jamie ở độ tuổi hơn 40, không phải là không thể trưởng thành. Sau cuộc họp, William gọi Dylan lại, Mai nhận thấy Dylan nhìn đồng hồ. Ông vốn định vỗ vai Dylan và nói đùa vài câu, nhưng vừa định giơ tay, ông thay đổi ý định, quay sang cha mình và nói đầy ẩn ý, cha à, đừng làm khó Dylan quá, lần này, Mai không thêm câu, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. William đan tay vào nhau, ngạc nhiên gật đầu với Mai. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của Mai ngay lập tức biến mất, là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Ông mỉm cười khép cửa lại cho William và Dylan. Sau khi cửa đóng lại vài giây, ông lão quý phái mới nhìn cháu trai mình và dịu dàng hỏi. Tiền Ninh đã chuyển đến rồi à? Vâng. Dylan ngẩng đầu đáp, dù đây là chuyện mà cả hai bên đều ngầm hiểu, nhưng người ta thường sử dụng những điều ngầm hiểu để bắt đầu cuộc trò chuyện. Ngay cả khi mối quan hệ đủ thân thiết, cô ấy có thích nơi đó không? Lần sau gặp cô ấy, ông có thể hỏi cô ấy. William quan sát biểu cảm của Dylan, anh có vẻ hơi lơ đễnh. William mang vẻ trêu đùa trong mắt. Cháu có việc gì sau đây à? Dylan không trả lời câu hỏi này mà hỏi thẳng William. Tại sao ông lại đột nhiên hào phóng như vậy? William bật cười, như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Ông có tiền, ông là ông nội, đừng nghĩ nhiều. Chàng trai, ông đã cho Mai cái gì? Dylan nghe xong, cũng cười một chút và hỏi. Việc kinh doanh khách sạn của gia đình, Mai đã bị loại trừ. Nhưng ông ta có vẻ khá vui. Điều này chắc chắn nghĩa là Mai đã nhận được thứ mình muốn. Chú ấy là chú của cháu. Các cháu là người một nhà. Ít nhất điều này chú ấy không sai. Các cháu có thể đánh nhau, nhưng cháu không thể thật sự coi chú ấy là kẻ thù. William nói một cách bình thản. Cảm ơn cháu đã mời chú ấy đến buổi tiệc tối của cháu. Ông nghĩ chú ấy đã thể hiện khá đúng mực. Chuyện này coi như đã qua. Dylan nhìn ông nội, cũng bình thản nói, nếu có ai bắt nạt cha cháu hay không tôn trọng vợ cháu, cháu sẽ không quan tâm thằng chết tiệt đó là ai, thậm chí là ông. William nửa đùa nửa thăm dò. Thậm chí là ông, Dylan chắc chắn trả lời. Sau đó, anh nhếch mép, cười chế nhạo và tự giễu. Nhưng ông biết, cháu cũng sẽ làm điều đó vì ông. Phải, ông biết, cảm ơn, Dylan. William khẽ gật đầu, ông dừng lại một chút rồi trả lời câu hỏi trước đó của Dylan. Mai muốn một tờ báo và ông đã cho chú ấy. Dylan nhìn ông nội với vẻ thú vị và nói, không có ý xúc phạm, nhưng đứa con trai út của ông có thể không phải là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng đây là thứ ít phù hợp với chú ấy nhất. William cười lớn, đồng ý với Dylan, cháu nghĩ ông đã đưa cho Mai loại báo gì chứ? Để làm rối lên một chút đi. William ngừng cười, cháu hiểu rất rõ Mai, nhưng đừng nghĩ Mai hoàn toàn không hiểu cháu. Cháu không phải là người quá sâu sắc hay bí ẩn. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Ông nội, có lẽ ông cũng đã nhắc Mai điều này. Dylan tự tin vào nhận định của mình. William quả nhiên không phủ nhận. Dylan nhẹ nhàng nhướng mày rồi nhìn vào đồng hồ. Có vẻ như ông đã làm mất thời gian của cháu. Cháu hẳn có cuộc hẹn quan trọng sắp tới. William cũng liếc nhìn đồng hồ của Dylan. Cô y nói, giọng điệu của ông lão quý phái đầy châm biếm. Cháu suýt chế thật sự là vì cái trò đùa đáng chết của Mai. Hình ảnh về khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của cô thoáng qua nhanh chóng trong đầu Dylan. Từng khung hình về những cảnh tượng mãnh liệt khi anh rời khỏi White Oak vào buổi sáng. Tất nhiên, anh không trả lời câu hỏi của William mà đứng dậy. Gặp lại sau, ông nội, Dylan, William gọi lại. Dylan đứng bên cạnh chiếc bàn họp dài, tạm thời không di chuyển. William vẫn ngồi, bình thản nói, ông nghe nói vài ngày trước ở Chelsea đã xảy ra một việc không an toàn. Cháu thật sự chưa xem qua cái bìa tài liệu đó à? Về cái bìa tài liệu đó, Dylan đã thay đổi ý định. Anh phải xem nó. những sự việc gần đây cho thấy Henry nghĩ bản thân cậu và Tiền Ninh đang gặp nguy hiểm. Nếu đúng như vậy, anh không thể bỏ qua. Nhưng tại sao William lại quan tâm đến điều này? Khi thấy Dylan chỉ im lặng nhìn mình mà không nói gì, William dùng giọng nói trầm ấm với âm điệu quý phái, chậm rãi nói, thật lòng mà nói, cuộc đời trước đây của vợ cháu khá buồn tẻ. Một tiểu thư điển hình, cho đến khi cô ấy 16 tuổi, cô ấy và người em trai cùng nửa dòng máu, cũng là bạn của cháu, Henry, đã bị bắt cóc, họ đã phải chịu đựng một tuần tra tấn và suýt chết. Ông đã nói với cháu chuyện này không phải là bí mật. Nó là một trong những tin tức lớn nhất của thành phố G năm 1988. Báo của chúng ta cũng đã đăng lại khi đó. Một dạng tin giật gân mà. Sau sự việc đó, cô ấy và Henry đều đổi tên. Justin là con trai của viên cảnh sát đã cứu họ. Dylan không nói gì, bình thản lắng nghe. William hơi khó nhìn rõ cảm xúc của Dylan. Và khi nói đến đây, Dylan rời khỏi phòng họp. Khi Dylan trở về White Oak, anh không thấy Tiền Ninh. Ông Banh nói cô ấy đã ra ngoài, không nói đi đâu và khi nào sẽ trở lại. Dylan lái xe đến căn hộ của cô. Cả cô và xe của cô đều không có ở đó. Anh chờ một lúc nhưng vô ích. Sau đó, anh đến Scotland Yard thuộc sở cảnh sát London. 3 giờ chiều, Dylan nói với ông quản gia già ở cửa White Oak. Hãy nói với cô ấy rằng tôi đã đi. Đảm bảo an toàn cho cô ấy. Ông Banh đồng ý. Buổi tối ở thành phố G, trên ghế sofa trong phòng khách sạn sang trọng, Thư Nghi đang dùng đầu và vai để giữ điện thoại khi trò chuyện với Tiền Ninh. Trong khi tay cô ấy đang bận sơn móng chân, sau khi trở về thành phố G, Thư Nghi ban đầu định tiếp tục giấu gia đình, nhưng không ngờ cha của cô đã nghe tin đồn. Việc con gái tự quyết định trước đã khiến ông phải chấp nhận thực tế rằng cô ấy muốn tham gia cuộc thi sắc đẹp để bước vào làng giải trí. Thực ra, ngoại trừ phần thi áo tắm trực tiếp trong đêm chung kết, cha của Thư Nghi không quá khó chịu khi thấy con gái xinh đẹp của mình khoe sắc trước mọi người. Thư Nghi bên ngoài giả vờ an ủi cha, giảng giải về tư tưởng phụ nữ thời đại mới, nhưng trong lòng lại tự tin nhất về phần thi áo tắm của mình. Nghe đến đây, Tiền Ninh cười không ngừng. Cô biết Thư Nghi có vóc dáng không chê vào đâu được và cũng biết Thư Nghi rất rõ ràng về điều đó. Vậy mà còn phải giảm cân à? Tiền Ninh cảm thấy không công bằng cho Thư Nghi. Thư Nghi dừng tay đang sơn móng chân lại, nói nhỏ vào điện thoại, lên hình béo thêm 10 cân mà. Mình cũng thấy thế này là đẹp rồi. Nhưng, thôi cứ theo, quy tắc, vậy, giảm thì giảm thôi. Nhưng thật sự khó lắm. Khi buổi tối đến ở thành phố G, London vẫn chưa tới chưa? Tiền Ninh ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, cũng giữ điện thoại bằng vai khi trò chuyện với Thư Nghi. Trong tay cô đang cầm là danh bạ điện thoại của giáo sư. Đầu dây bên kia, Thư Nghi đề cập đến việc Tiền Ninh và Dylan đính hôn được đăng báo ở thành phố G. Nhiều tờ báo được cho là đã bán hết trong một ngày. Tiểu thư nhà họ Tiền lặng lẽ nắm tay thiếu gia Anh Quốc 19 tuổi. Trác Minh lo lắng, người vợ thứ hai cười rạng rỡ. Hình minh họa là một bức ảnh chụp từ xa ở cửa New White House. Trong đó Tiền Trác Minh cau mặt, còn Hàn Diệu Diệu đang cười. Tiền Ninh liên tiếp hôn cậu thiếu gia tóc vàng, càn quét nước Anh, nàng ngọc nữ mới của tập đoàn Trác Minh. Hình minh họa lần lượt là ảnh tốt nghiệp của Tiền Ninh và Dylan từ các trường đại học danh tiếng. Con gái thứ tư nhà họ Tiền đính hôn, đẹp đến phát điên, chiếc nhẫn kim cương khổng lồ thu hút mọi ánh nhìn, bước vào gia đình danh giá nước Anh. Hình minh họa là bức ảnh chụp từ xa tại cửa New White House vào đêm tiệc đính hôn của Tiền Ninh. Trong đó chiếc váy dạ hội và nhẫn kim cương trên tay cô được khoanh tròn phóng to. Cùng với mô tả chi tiết về giá trị thị trường và xuất xứ của chúng. Tiền Ninh đã kết hôn. Phỏng vấn độc quyền tại Cambridge tiết lộ thiếu gia Anh quốc nắm tay ái nữ Trác Minh. Bí mật đau lòng, không có hình minh họa. Phần lớn nội dung bài viết là bịa đặt, ngọc nữ hay dục nữ, Tiền Ninh vào biệt thự nhà Tân Đình hơn 48 giờ không ra. Tân Đình là phiên âm của gia tộc này tại thành phố G, không có hình minh họa. Quả thật như lời Tiền Vĩnh Tịnh đã nói, mặc dù Tiền Ninh không có mặt ở thành phố G, nhưng cô chắc chắn là danh môn thục nữ số 1 của thành phố G lúc này. Tiền Ninh cũng vừa mới nhận ra điều mà chị ba muốn trêu đùa trong cuộc điện thoại là việc cô đã ở lại White Oak 2 ngày 1 đêm. May mắn là khu vực vườn xoay rộng lớn trước cổng White Oak thuộc khu vực tư nhân và được pháp luật bảo vệ, nên các tay săn ảnh ở thành phố G không thể chụp được bất cứ tấm ảnh nào. Về việc tin tức cô và Dylan đã bí mật kết hôn bị dò dỉ, điều này không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiền Ninh. Cô và Dylan không có ý định chủ động công khai, nhưng khi mọi việc đã tiến triển đến mức này, việc bị lộ cũng không còn quá quan trọng. Điều này trùng khớp với suy đoán của Thư Nghi. Bà cậu đã hứa cho cậu vị trí gì vậy? Thư Nghi hỏi qua điện thoại với giọng điệu đầy bí ẩn. Chưa có gì cả, Tiền Ninh đáp bình tĩnh. Không vội, đợi khi việc mua lại hoàn tất đã. Sau đó, cô hỏi Thư Nghi, cậu có muốn nghe một tin đồn không? Cậu với Dylan, 48 tiếng à? Thư Nghi cười đắc ý, Tiền Ninh bật cười. Dù sự thật đúng là vậy, cô cũng định kể cho Thư Nghi nghe, nhưng điều mà cô định nói là cô tạm thời chuyển đến White Oak. Thư Nghi hứng thú hỏi tiếp, thế nào rồi? Thế nào là sao? Cậu còn giả vờ nữa? Vượt ngoài mong đợi, Tiền Ninh cố nén cười. Nói bằng tiếng Anh, Thư Nghi đáp lại bằng giọng điệu cổ vũ nhiệt tình. Rồi hỏi thêm, có khi nào giả thành thật không? Tiền Ninh tìm thấy số điện thoại nhà của giáo sư. Nhấc điện thoại lên, không đâu, cậu ấy hôm nay đã rời London rồi. Thư Nghi không ngờ tới bước ngoặt này. Liền liên tiếp hỏi, đi đâu, làm gì, đi bao lâu, không biết, có thể cả mùa hè. Cậu ấy không mời cậu đi cùng à? Không, cậu ấy có việc của mình. Mình cũng có việc của mình. Mình phải viết luận văn tốt nghiệp và đợi sắp xếp công việc nữa. Nghe xong, Thư Nghi có chút bực bội, đáp lại một tiếng ngắn gọn, nhưng không nói thêm gì nữa. Tiền Ninh dừng lại một chút. Đêm hôm tiệc đính hôn, mình nhận được cuộc gọi từ Justin. Trời ơi, trong lúc mình không có ở đó, cậu còn bao nhiêu chuyện nữa vậy? Thư Nghi phóng đại giọng nói. Anh ấy gọi đến quầy lễ tân của New White House và mình nhận được cuộc gọi. Anh ấy nói đang ở gần khách sạn, hỏi liệu mình có thể gặp anh ấy không? Cậu không gặp đúng không? Thư Nghi sốt sáng hỏi. Nếu không, chắc chắn bị chụp hình. Tất nhiên là không rồi. Đâu phải diễn phim truyền hình. Hơn nữa, Justin dường như cũng nhận ra khả năng bị chụp hình, nên khi cúp máy, anh ấy đột nhiên xin lỗi vì đã quá hấp tấp. Tiền Ninh ban đầu có chút không hài lòng khi nhận cuộc gọi đó. Nhưng giọng điệu của Justin trong điện thoại khiến cô không thể thật sự giận được. Cuối cùng, chuyện này cũng không gây phiền phức gì cho cô. Dylan có biết không? Mình không biết. Tiền Ninh đã suy nghĩ về việc này. Cô không có cách nào cũng như không cần thiết phải chủ động nói với Dylan. Tuy nhiên, Grace có thể biết chuyện này. Và nếu Grace biết, bà ấy có thể sẽ nói với Dylan. Nhưng ngay cả khi Dylan biết, anh cũng không hỏi gì. Cuối cuộc trò chuyện, Tiền Ninh lại hứa với tưởng cô nương rằng cô chắc chắn sẽ quay lại thành phố G vào tháng 8 để xem trận chung kết của cô ấy. Sau khi kết thúc cuộc gọi này, Tiền Ninh gọi cho mẹ cô. Hàn Diệu Diệu trong cuộc gọi cũng đề cập đến việc báo chí ở thành phố G đưa tin về lễ đính hôn của con gái. Nhưng điều chính mà Hàn Diệu Diệu muốn hỏi cũng là chuyện cô đã ở lại White Oak 2 ngày 1 đêm. Việc này khiến Tiền Ninh không biết phải nói với mẹ thế nào. Cô không thể đề cập đến vấn đề an ninh ở căn hộ gạch đỏ là lý do cô nhanh chóng chuyển đến White Oak. cũng không thể thảo luận về những chuyện riêng tư giữa bạn bè với mẹ. Cô rất thân thiết với mẹ từ nhỏ, nhưng không phải kiểu thân thiết như vậy. Vì thế, cô đơn giản nói với mẹ rằng cô đã kết hôn với Dylan, nên đương nhiên là sống cùng nhau. Từ góc nhìn của Hàn Diệu Diệu, điều này thực ra là hiển nhiên. William đã hứa trước mặt bà sẽ tặng Wyoke cho con gái và con rể. Hơn nữa, nếu hai đứa trẻ đã kết hôn mà còn không sống cùng nhau, Hàn Diệu Diệu mới lo lắng cho con gái. Cuối cùng, Tiền Ninh gọi cho giáo sư của cô. Giáo sư trước đó đã nói cho đến ngày mai, bà vẫn sẽ ở London, có thể gọi để hẹn gặp, bao gồm cả số điện thoại nhà. Sau ngày hôm nay, giáo sư sẽ đi nghỉ. Giáo sư trong cuộc gọi rất vui vẻ, hẹn gặp Tiền Ninh ngay tại nhà bà. Khi đến nhà giáo sư, cuộc trò chuyện của Tiền Ninh và giáo sư diễn ra rất suôn sẻ. Họ thậm chí cùng nhau chuẩn bị và ăn trưa. Tiền Ninh có vài câu hỏi, bao gồm ý định của cô là thực hiện một cuộc khảo sát tại Paris và thành phố G về ấn tượng của người dân địa phương và du khách đối với trung tâm Pompidou và tòa nhà HSBC. Dữ liệu này thực ra cô có thể tìm thấy một phần từ cơ sở dữ liệu, nhưng sẽ không tốt bằng việc cô tự làm. Giáo sư đã phản hồi rất tích cực và khuyến khích cô làm theo ý tưởng của mình. Khi rời khỏi nhà giáo sư, Tiền Ninh đột nhiên nghĩ, nếu Dylan ở đây, có lẽ anh sẽ nghĩ mục đích chính của cô chắc chắn là để lấy lòng giáo sư. Khi Tiền Ninh trở về Wyoke, ông quản gia già có giọng nói và phong cách ăn mặc đúng như cô hình dung nói với cô Dylan đã rời London nửa giờ trước. Trên cửa phòng ngủ của cô, anh để lại một tờ giấy nhớ màu xanh lá, chỉ ghi lấy dãy số, là số nhắn tin và số điện thoại di động của anh. Đều là những con số cô đã biết. Cách chương.